Thanh xuân ngông cuồng của những kẻ phản diện. Chương 1.1 GTNV lời mở đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyện 12 chòm sao. Thanh xuân ngông cuồng của những kẻ phản diện. Thể loại: ngôn tình, học đường, xuyên không. 12 chòm sao. Tác giả: Ruby. Ngày đăng: T6/18/3/2022. Nhân vật: nữ. Ma kết: Thiên Bình, Sư Tử, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Nam, Thiên Yết, Nhân Mã, Song Tử, Cự Giải, Bảo Bình, Sử Nữ. Lời mở đầu. Trong thế giới của một cuốn truyện có phân rạch rõ ràng ranh giới giữa chính và phụ. Và tất nhiên những nhân vật phụ sẽ là đòn bẩy để làm nhân vật chính lên. Cũng giống như truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. Thúy Vân chính là đòn bẩy để nổi lên nhân vật Thúy Kiều. Tình yêu của một nhân vật phản diện luôn là sai và chưa một lần được chấp nhận. Chưa một ai đứng trên lập trường của họ để suy ngẫm. Chỉ biết họ là kẻ thứ ba chen vào giữa nữ chính và nam chính. Họ yêu nhau thật lòng, vậy người đó không yêu họ thật lòng sao? Vậy nên nhân vật phản diện cũng không hẳn là người xấu. Họ cũng là nhân vật chính trong thế giới của họ. Những con người của thế giới khác vô tình đã đi vào cơ thể của những nhân vật đó. Vậy số phận của những nhân vật xấu số đó sẽ như thế nào? T. G. Vô chuyện thôi nào. Cách chương.